Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126 chung có hồi báo. Này nam nhân lại là một đường đem đồ vật đưa đến từ đường. Chỉ là nhìn đến nàng trụ địa phương, trong mắt kinh ngạc hiện lên một cái chớp mắt. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi là tiểu tử. Sở Tư há miệng thở dốc, sửng sốt một chút, ta đi thời điểm ngươi mới như vậy cao, nói, đem tay đặt ở bụng phụ cận lung lay vài cái, lại nói, béo, không nhận ra tới. Sở Tư đầy đầu mờ mịt, này rốt cuộc ai a? Chẳng lẽ là nguyên thân nào đó trưởng bối, nhưng đối phương nhìn qua cũng liền 24 đến 25 tuổi tả hữu. Tuổi cũng không tính đại, hơn nữa bộ dáng thật sự xa lạ thật sự, ít nhất mấy năm trong vòng, nàng hẳn là chưa thấy qua. Nói nữa, từ nhỏ đến lớn, căn bản liền không trưởng bối phản ứng quá nàng. Ngươi là, Sở Tư há miệng thở dốc hỏi một tiếng, nhưng vừa vặn người này chuyển qua đầu nhìn nhìn từ đường tình huống, chờ xoay người thời điểm. Hướng về phía nàng cười cười, căn bản không nghe thấy nàng lời nói, lại còn có duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Trưởng thành, sạch sẽ, còn sẽ dưỡng gà, xem ra nhật tử quá đến còn chắp vá. Ta về trước ra, quá hai ngày lại đến nhìn ngươi. Đúng rồi, này đường là ta từ trong thành mang, cấp lại từ trong túi móc ra một đống kẹo sữa tới. Toàn bộ nhét vào tay nàng, cũng mặc kệ Sở Tư nhạc không vui, vỗ vỗ nàng bả vai, lộ ra một bộ từ ái khuôn mặt. Đi rồi, Sở Tư có chút hỗn độn, cả người thậm chí đều có chút vài phần dại ra. Đừng nói kiếp này, chính là kiếp trước, trừ bỏ phụ mẫu của chính mình ở ngoài, cũng không ai đem nàng trở thành hài tử xem. Sở đầu còn chưa tính, thế nhưng còn dùng cái loại này hiền lành ánh mắt nhìn nàng. Quả thực có chút biến thái. Mới 24 đến 25 nam nhân, đối sống quá một đời nàng tới nói, căn bản chính là cái hài tử được chứ. Bất quá này đường nhưng thật ra tốt, có thể để lại cho Sở Đường nếm thử mới mẻ. Đảo mắt, Sở Tử liền đem người này ném tại sau đầu. Vào phòng, vội vàng đi không gian, chỉ nhìn trong không gian đầu đột nhiên lớn gấp 10 lần tả hữu, ước chừng 100 bình, định bạt linh thụ thượng lá cây đã linh tinh 10 đến 20 phiến. Có vẻ có chút đơn điệu, nhưng ở nhất lùn chỗ, lại dài quá một viên phiến màu xanh biếc quang mang trái cây. Căn bản không cần phải tiểu hòa thượng giảng giải, Sở Tử liền đã xác định, này ngoạn ý chính là có thể duyên mệnh linh quả. Này trái cây ước chừng trứng gà lớn nhỏ, nghe đi lên mang theo một cổ thanh hương, làm nhân tinh thần gấp 100 lần. Tiểu hòa thượng lập tức đem trái cây hái được xuống dưới đưa đến nàng trong tay. Thí chủ gần nhất vất vả, nhưng chung có hồi báo, đừng cùng ta dở giọng quan. Nói đi, này một viên trái cây có thể ngao bao lâu? Sở Tư khẽ hừ một tiếng. Này viên linh quả ẩn chứa công tích không cao, cho nên chỉ có thể duy trì nửa năm. Chỉ cần thí chủ nỗ lực, nửa năm sau khẳng định còn có thể trường ra trái cây tới. Ngộ Trần tiểu hòa thượng lược có chột dạ nói, trái cây thật là có thể trường ra tới, kéo dài thọ mệnh cũng là thật sự, nhưng muốn giống đệ nhất viên dễ dàng như vậy lại là không có khả năng. Sở Tư trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng có chút không cam lòng. Nếu là linh thụ, chỉ trái cây có thể sử dụng, này lá cây, nhánh cây khó không si đi là phế vật, cành khô là linh thụ bản thể không thể động. Lá cây hữu dụng, ngao thành chất lỏng có thể đi bách bệnh. nhưng một mảnh lá cây nhiều nhất cũng là có thể đi muội bao. Bất quá thí chủ không cần nản lòng. Ngươi hôm nay mua tới dược loại có thể dùng diệp ép ra nước cùng thủy sau ngâm lại dùng. Nó đối thực vật, có cực đại chỗ tốt. Dính nó hơi thở lúc sau, nảy mầm suốt cao hơn nữa sẽ không sinh bệnh. Lớn lên cũng so bình thường thực vật chắc nịch. Ngộ Trần tiểu hòa thượng hiến vật quý giống nhau. Vội vàng nói, Sở Từ nghe xong khuôn mặt mới hoãn hoãn. Nguyên bản nàng liền lo lắng cho mình loại không hảo này dược liệu. Hiện tại lại tiểu hòa thượng những lời này, nàng cũng cuối cùng có thể phóng điểm tâm ân y. Hết chương.